Vai diễn ngọt ngào của anh chờ em chắp bút. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Lạc đã sớm đi ra khỏi phòng khám tâm lý. Lô Như Chu lái xe đưa cô tới tận cửa, nhìn cô lên xe, dặn dò mấy chuyện mà bác sĩ tâm lý nên làm. Lạc Lạc là bệnh nhân hiếm hoi hợp tác với bác sĩ tâm lý. Trong khoảng thời gian điều trị này, cô chủ yếu ở trạng thái tích cực, trả lời các câu hỏi của bác sĩ một cách trung thực và ngoan ngoãn nghe theo ý kiến của bác sĩ. Cô ấy đã xem bản báo cáo kiểm tra tâm lý mới nhất trên xe buýt và các chỉ số trên đó rất chuyên nghiệp. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevalen.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Luvevalen. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevalen.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Luvevalen. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Tóm lại, ý của Lô Như Chu là hiện tại cô ấy đang trên đà hồi phục. Nếu cô ấy làm việc chăm chỉ hơn hoặc chỉ cần cô ấy duy trì hiện trạng, cô ấy sẽ sớm có thể hoàn toàn thoát khỏi những rắc rối trước đây. Cô mỉm cười gấp chồng báo cáo một cách cẩn thận và đặt chúng phẳng phiu trong cặp. Nhìn nghiêng cảnh đêm chuyển động ngoài cửa kính xe, cô không khỏi lâng lâng. Cô đeo tai nghe và lắng nghe tiếng hát nhẹ nhàng. Mùa hè quay trong 12 năm. Gió biển không đợi nữa. Không còn nữa. Không bỏ lỡ. Sẽ không ai nhớ. Bài hát cô ấy đang nghe là bài hát chủ đề mà Phó Nhiên đã hát cho một bộ phim vào năm ngoái. Phó Nhiên không phải là ca sĩ chuyên nghiệp. Tuy giọng hát khá hay nhưng kỹ năng còn hạn chế. Nhưng sau khi nghe lại vài lần, Lạc Lạc cũng cảm thấy giọng hát của anh có một sức hấp dẫn đặc biệt và anh đã đạp đĩa đơn của bài hát này trong nhiều ngày. Cô đã nghĩ rằng ngày hôm nay sẽ là một ngày thảm họa. Nhưng cô thấy rằng thế giới vẫn rất yên bình và tươi đẹp. Phải nói rằng, cô chưa bao giờ có được tâm trạng nhàn nhã như vậy để cảm nhận thành phố nơi cô đã sống từ khi còn là một đứa trẻ và tìm hiểu môi trường sống của mình. Không khí ở thành phố Giang mấy năm gần đây càng ngày càng tệ. Người ta thường phản đối. Nhưng dưới màn tẩm liệm của đêm nay, mọi người không còn quan tâm nhiều như vậy nữa. Hồ nước có cảnh đẹp lung linh. Lũ trẻ dưới sân nhạc cười đùa chạy nhảy. Thậm chí cả những chiếc ô tô tấp nập bên đường cũng trở nên hài hòa với bức tranh này. Khi xe buýt đến một điểm dừng, người lái xe dừng lại ổn định. Lạc Lạc nhìn lên. Mới nhận ra mình đã đến trạm nên xuống xe, vội vàng tháo tai nghe, cầm túi sách rồi vội vàng bước xuống xe. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevalen.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Luvevalen. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Không hiểu sao hôm nay biển xe buýt bên cạnh sân ga này không có. Bên đường cũng không có một bóng người. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevalen.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Luvevalen. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Cô ấy không muốn đến chung cư của Nhiên. Mà trước tiên muốn đến căn nhà thuê trước đây của cô ấy. Gần đây, cô muốn bắt đầu đọc một cuốn tiểu thuyết mới. Mọi cảm hứng và dàn ý của cuốn tiểu thuyết mới đã được thu thập trong một cuốn sổ cũ. Cô tìm kiếm nhà Phó Nhiên rất lâu không thấy, nên muốn ghé lại chỗ thuê ban đầu. 80% trong số họ đã rơi xuống đó và không lấy nó. Đã lâu rồi Lạc Lạc mới phát hiện ngay cả ánh sáng ở tầng dưới trong chung cư cũng nhấp nháy. Đèn kích hoạt bằng giọng nói ở hành lang cũng có lúc hoạt động, có lúc không hoạt động. Cô dậm mạnh chân một cái. Đèn không sáng, nhưng khi cô ấy yên lặng, ngọn đèn trên đầu cô ấy đột nhiên bật sáng trở lại. Ở nhà Phó Nhiên không bao lâu, Lạc Lạc thật sự nghĩ nó thật rất kỳ quái và u ám. Thật sự dễ dàng để thay đổi từ thanh đạm sang xa xỉ. Nhưng khó thay đổi từ xa xỉ sang tiết kiệm. Lạc Lạc lúc này mới hoảng sợ. Đồng thời cũng tiến hành kiểm tra bản thân. Cô ơi, ví của cô bị rơi rồi. Lạc Lạc đang đứng ở cửa thuê nhà. Chưa kịp đi tới phía cạnh cửa để mở nó ra thì chợt nghe thấy giọng nói của một người đàn ông xa lạ phía ngoài hành lang. Giọng của người đàn ông có trọng âm, cứ như là người nước ngoài. Nhất thời cô không nghe rõ, sợ đến toát mồ hôi hột. Cảm ơn anh, cô vội vàng quay đầu nhìn xuống, nhưng phát hiện trên mặt đất không có gì. Chỉ có một người đàn ông không nhìn rõ mặt đang đứng cách cô 5 bước. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng vẫn có thể nói rõ đường nét. Nhìn thoáng qua người đàn ông này tương đối gầy. Anh ta là một người nước ngoài và cũng có thể anh ta chỉ nhắc nhở bản thân rằng anh ta bị mất ví. Cô chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông này trong hành lang này trước đây. Cô định hỏi anh thì thấy chiếc ví rơi ở đâu. Cô đưa tay sờ vào chiếc ví căng phồng. Rõ ràng vẫn còn trong túi. Cô chợt nhận thấy dường như có điều gì đó không ổn với mọi thứ trước mắt. Cô ấy thậm chí còn đổ mồ hôi ở tay. Anh, Lạc Lạc cố gắng tìm chìa khóa để mở cửa và trốn vào trong. Nhưng đã quá muộn, người đàn ông lao về phía cô. Sau khi phó nhiên ăn tối với các đồng nghiệp trong đoàn. Bản thân anh ấy có một chút giản dị. Hôm nay anh mới công khai chuyện tình cảm của mình. Mọi người trong đoàn phải đến hỏi anh. Anh Nhiên, anh lên màn ảnh với bọn em lúc nào vậy? Hoặc, anh Nhiên, chắc anh ở trong đoàn của chúng ta. Nên tất cả chúng ta đều là bà mối và phải mua thêm cho chúng ta một bữa ăn. Và vân vân, ngay cả giám đốc Trương cũng choáng váng. Vừa ăn vừa than thở. Phải kéo anh lên uống vài ly rượu mới xong. Trong lúc uống rượu, ông ta nói rằng anh phải ở lại trong đoàn và phạt anh ta không được quay lại gặp bạn gái. Phó Nhiên đồng ý từng người một, mỉm cười trước tất cả những lời chúc phúc của ông ta. Anh ta luôn có tửu lượng, nhưng quả thực hôm nay anh ta rất vui. Sau vài ly nhỏ, anh ta đã hơi say. Một lúc sau, anh ta nhấc máy, ngay sau khi chuyện tình cảm được công bố vào ngày hôm nay. Anh ấy đã ngay lập tức đổi ảnh bảo vệ màn hình của điện thoại thành ảnh riêng tư của Lạc Lạc. Khi ở nhà, anh ta lợi dụng sự bất cẩn của cô và chụp rất nhiều ảnh bí mật nhưng anh ta vẫn giấu trong mục lưu trữ riêng không dám lấy ra. Còn khóa bằng mật khẩu phụ. Điện thoại bị khóa, không ai có thể mở được. Lạc Lạc thậm chí còn không biết gì về điều này. Bây giờ, ngay cả khi có một phóng viên muốn đưa tin về một buổi đặc biệt, anh ấy có thể đưa điện thoại di động của mình cho mọi người xem và nói. Này! Đây đều là ảnh của bạn gái tôi. Dễ thương đúng không? Sau đó, anh ấy có thể nhìn ra được bạn bè xung quanh anh ấy choáng váng. Nhưng anh ấy cảm thấy thoải mái. Hơn nữa, Phó Nhiên tự hào rằng kỹ năng chụp ảnh của anh ấy rất tốt và anh ấy có thể được coi là một bạn trai có thể chụp ảnh. Lạc Lạc ở trong màn hình gối đầu lên nửa cái gối. Ngủ như heo, da thịt tốt như bị đánh tơi tả. Nhìn từ góc độ này, nó đáng yêu và cảm động kinh khủng. Đây là bộ phim yêu thích nhất của Phó Nhiên. Vì vậy anh ấy đã sử dụng nó làm bảo vệ màn hình. Nhưng anh ấy không cho phép người khác xem nó quá lâu. Vì sợ người khác thèm muốn con lạc đà nhỏ của anh ấy. Phó Nhiên nhìn chằm chằm vào điện thoại nhếch mép cười vài cái. Đạo diễn Trương ở bên cạnh đẩy anh ra. Trêu đùa. Có muốn gọi biên kịch của chúng ta là Lạc Lạc không? Phó Nhiên mỉm cười. Muộn như vậy rồi. Còn phải đánh một hồi nữa. Sợ cô ấy lo lắng. Trước khi anh nói xong. Điện thoại trên tay anh đã được bấm số. Điện thoại kêu bíp hồi lâu nhưng không thấy ai trả lời. Cơn say của Phó Nhiên ngay lập tức trở nên tỉnh táo. Anh lập tức thực hiện một cuộc gọi khác. Lần này không có đổ chuông trong vài giây. Trực tiếp bị cúp máy. Đạo diễn Trương nhìn cảnh này. Có phần hả hê. Làm sao vậy? Chẳng lẽ là do cậu vội vàng công khai quan hệ? Biên kịch Lạc Lạc của chúng ta không vui. Còn giận cậu sao? Phó Nhiên cau mày và gọi lại điện thoại cố định ở nhà. Vẫn không có ai trả lời. Không nghe điện thoại là chuyện bình thường. nhưng Lạc Lạc luôn nhạy bén với mọi thứ và bất kỳ âm thanh nào. So với những người bình thường, cô rất ít khi không nghe điện thoại hoặc làm rơi máy. Một phần là Phó Nhiên cũng lo lắng cho Lạc Lạc. Lúc này rượu của anh đã gần hết. Ngay cả lời anh nói ra cũng không có mùi rượu. Anh đứng dậy đi đến bên cạnh gọi lại cho phòng khám tâm lý của Lô Như Chu. Lô Như Chu nói rằng Lạc Lạc đã được điều trị từ bệnh viện tâm lý 2 giờ trước và anh ta nói lảm nhảm rằng cô ấy đang hồi phục rất tốt. Khi Phó Nhiên hỏi Lô Như Chu rằng Lạc Lạc có nói cho anh ta cô sẽ đi đâu không? Lô Như Chu mới nhớ lại Lạc Lạc đã nói trước khi về nhà sẽ đến nhà cũ lấy đồ. 2 tiếng, ngay cả khi cô đi đến căn nhà thuê trước đây từ phòng khám tâm lý và sau đó quay lại. Sẽ không mất nhiều thời gian như vậy. Khi Phó Nhiên cúp máy, trong lòng anh luôn có những dự cảm không lành. Tuy nhiên anh vẫn an ủi rằng anh đã suy nghĩ nhiều. Có lẽ Lạc Lạc đã đi siêu thị gần đó sau khi lấy đồ. Nhạc trong siêu thị rất lớn, chỉ là cô không nghe thấy. Hoặc có thể điện thoại di động của cô ấy đã hết pin. Có rất nhiều khả năng. Đúng lúc này, di động của Phó Nhiên lại vang lên. Anh lập tức trả lời mà không thèm nhìn. Nghĩ rằng lần này Lạc Lạc gọi lại anh. Anh có thể nghe thấy bên kia có giọng nói của một người đàn ông. Giọng điệu không khỏi mang theo chút mất mát. Khóe miệng chìm xuống. Giọng nói của người đàn ông không hề xa lạ. Anh ta khẽ nhếch mép và nói với giọng đe dọa. Phó Nhiên, người phụ nữ của anh đang ở trong tay tôi. Cách chương.